cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, rất đẹp trai a. Lão bà, muốn hôn thân, ta muốn hôn thân, ngửi ngửi Hàn Hân Nguyệt vô cùng quen thuộc khí tức. Giang Phàm căn bản liền không nhịn được thân thể của mình xúc động. Hắn bởi vì dược tính đầu não u ám, lúc này trí thông minh đoán chừng liền cùng cái kia 7-8 tuổi hài đồng. Hàn Hân Nguyệt vừa rồi tại 806 phòng nhìn thấy cảnh tượng đó thời điểm, rõ ràng tức giận đến đầu đều muốn nổ tung, nhưng gặp Giang Phàm rõ ràng rất không thoải mái, nhưng như cũ rất nghe nàng. Độc thuộc về Hàn Hân Nguyệt ma nữ thừa số tại thời khắc này triệt để vừa tỉnh lại. Nàng quyết định hào hào trêu chọc một chút Giang Phàm, xuất ra dự bị cơ, mở ra quay phim công năng về sau. Hàn Hân Nguyệt chững chạc đàng hoàng mà nói, ngươi vừa rồi đều kém chút bị những nữ nhân khác ăn đậu hũ. Ngươi còn muốn hôn hôn, tuyệt đối không được, ta không có, lão bà, ta rất sạch sẽ, biết ngươi là sạch sẽ, bằng không thì có thể làm cho hắn hào hào ôm nàng. Ngươi không sạch sẽ, ngươi toàn thân trên dưới bẩn thỉu, ta không cần ngươi nữa. Dứt lời Giang Phàm trực tiếp đỏ cả vành mắt, lão bà, ta yêu ngươi, ngươi không nên rời bỏ ta. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ chân tình tỏ tình. Ban thưởng 52 triệu nhân dân tệ, phụ tặng hống bạn gái ma thuật 100 loại kỹ xảo một bàn. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị thổ lộ, Hàn Hân Nguyệt mặt lập tức liền đỏ lên. Thực sự là, cái này đều thuốc đông y, thế mà còn như thế có thể vậy. Cũng may mắn giờ phút này Giang Phàm trí thông minh thiếu phí, cho nên cũng không có phát hiện Hàn Hân Nguyệt dị dạng. Lão bà, ngươi không nên tức giận. Ngươi đánh ta có được hay không? Đánh một trận, ngươi liền không nên tức giận đi. Giang Phàm dùng mặt cọ lấy Hàn Hân Nguyệt cổ, một mặt lấy lòng. Hàn Hân Nguyệt có chút tròng mắt nhìn lại, liền cùng Giang Phàm tấm kia xuất khí bức người mặt tới cái khoảng cách gần mặt đối mặt. Thật rất đẹp trai nha. Hàn Hân Nguyệt nội tâm đã vang lên chuột chuỗi tiếng thét chói tai. Chồng nàng nhan trị đơn giản không là phàm nhân. Lần nữa cảm tạ gia gia của nàng cho tìm vị hôn phu. Thật sự là đã kiếm được. Hàn Hân Nguyệt nhẹ giọng ho khan một tiếng, chững chạc đàng hoàng mà nói, được thôi, vậy ta không tức giận, nhưng là ngươi phải nghe lời ta, bằng không thì ta tùy thời cũng còn muốn tức giận. Được rồi, tiểu phàm phàm đều nghe lão bà. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ lời tâm tình mắc điểm. Một câu đem chân mệnh thiên nữ dỗ đến tâm hoa nộ phóng. Ban thưởng 99.999.999 nhân dân tệ. Một câu, lập tức để Hàn Hân Nguyệt khóe miệng tiếu dung lớn hơn. Nhìn Hàn Hân Nguyệt cười, ôm thật chặt Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm cũng đi theo cười. Giang Phàm cười đến cùng cái kẻ ngu. Hàn Hân Nguyệt nhìn hắn như thế, cười đến càng thêm hoan nhanh, giữa bọn hắn trong lúc vô hình toát ra không ít phấn hồng bong bóng. Làm Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm ra thang máy, liền có không ít người nhận ra bọn hắn. A, các ngươi mau nhìn, cái kia thật là Hàn Hân Nguyệt. Vừa rồi hắn lão công tới đây tìm nàng là thật. Oa ngẫu, Hân Nguyệt nữ thần lão công có phải hay không không được a? Trước kia từ không tới nơi này tìm thú vui nàng, thế mà lại tới đây. Ha ha, nữ thần, cũng có rơi xuống thần đàn một ngày nha. Ngoạc kép, Giang tiên sinh, trước đó ngươi thế nhưng là nói muốn kết toán 666 phòng đêm nay tất cả tiêu phí. Ngươi lúc này mới 10 phút không đến liền say. Tửu lượng này không được a. Chú ý tới Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm người bên trong, có một cái chính là mới vừa rồi bị Giang Phàm đã quấy dày công tử ca nhi một cái. Bây giờ nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt, lại Giang Phàm ôm thật chặt nữ thần của hắn, khẩu khí này hắn nuối không trôi. Thế là hắn liền trực tiếp đem vừa rồi Giang Phàm trang bức nói ra. Mà lại hắn cố ý gây nên, cho nên nói chuyện lúc âm lượng tăng lên không ít. Cả cái trong đại sảnh người đều nghe rõ. Cơ hồ tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Giang Phàm. Giang Phàm làm là quốc dân mối tình đầu Hàn Hân Nguyệt lão công. Tại bọn hắn phơi ra giấy hôn thú một khắc kia trở đi, Thân phận của Giang Phàm bối cảnh liền đã bị lay đến sạch sẽ. Hắn bất quá chỉ là cái một nghèo hai trắng tiểu bạch kiểm thôi. Cùng Hàn Hân Nguyệt kết hôn, cũng là loại kia trông thì ngon mà không dùng được, mới có thể để cưới sau không bao lâu Hân Nguyệt nữ thần tới chỗ như thế tiêu khiển. Mời, ta nói mời thì mời, ngươi không cần nói quá lớn tiếng, sẽ dọa ta lão bà. Trúng thuốc Giang Phàm, sắc mặt ửng đỏ, lúc nói chuyện không tự chủ mang theo một cỗ nhỏ sữa âm. Không hiểu đáng yêu, vị này ai xem xét đều sẽ cho là hắn uống say. Cũng khó trách vừa rồi vậy công tử ca nói Giang Phàm tửu lượng không xong. Được, vậy liền mời Giang Phàm tiên sinh hiện tại tính tiền đi. Vậy công tử ca đối Giang Phàm uống rượu say nhưng như cụ nói mạnh miệng hành vi tỏ vẻ khinh thường. Nam nhân như vậy căn bản là không xứng với Hân Nguyệt nữ thần. Hắn sẽ để cho Hân Nguyệt nữ thần thấy rõ ràng Giang Phàm cái này tiểu bạch kiểm đến cùng là hạng. Người gì? Tốt, dứt lời. Giang Phàm từ miệng túi lấy ra một cái màu đen cổ xưa túi tiền. Tiền này bao có lẽ trước kia là một cái chế tác dùng tài liệu cũng không tệ túi tiền. Nhưng hôm nay nhìn xem lại cho người ta một loại rách dưới cảm giác. Có lẽ là dùng nhiều lần. Tiền kia bao đã bắt đầu chóc ra. Lộ ra bên trong thổ hoàng sắc ra. Trời ơi! Cái này đều niên đại gì? Làm sao còn có người dùng loại số tiền này bao? Cái này xác định là túi tiền. Mà không phải rác rưởi bao. Hiện tại mấy tuổi tiểu hài cũng sẽ không dùng rách nát như vậy túi tiền. Xem ra Giang Phàm là thật nghèo, ủy khuất ta Hân Nguyệt nữ thần. Trong đám người chỉ trích âm thanh càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đều cảm thấy Giang Phàm là cái yêu nói mạnh miệng. Lại kẻ vô dụng, một cái nam nhân muốn là như thế này. Từ thực chất bên trong chính là không có bản lãnh. Bọn hắn tâm đau nữ nhi của bọn hắn. Hàn Hân Nguyệt nghe được những người kia nghị luận. Tuyệt đẹp trên mặt mang một vòng cười nhạt. Không chậm không nhanh mà nói. Lão công ta như thế nào cũng không nhọc đến các vị hao tâm tổn trí nghị luận. Chỉ cần ta thích hắn là được. Dù là hắn là cái nói mạnh miệng người. Ta cũng y nguyên yêu hắn. Trong các ngươi có là ta fan hâm mộ. Ta hy vọng các ngươi có thể tôn trọng lựa chọn của ta. Đừng để ta nghe được các ngươi đang nói nàng nói xấu. Nàng không có cuồng loạn. Chỉ ấm ấm nhu nhu nói hai câu này. Lại phân lượng cực nặng. Để cho người ta động dung. Quả nhiên tốt lão bà tổng là người khác nhà. Bọn hắn, Giang Phàm mặc dù trí thông minh thiếu phí hết, nhưng hắn nhạy cảm đã nhận ra nhà mình lão bà không cao hứng. Bỗng nhiên bá khí mà nói, lão bản cho, cầm đi tùy tiện soát. Hắn từ trong ví tiền xuất ra thẻ vàng, thẻ bạc, còn có bạch kim kim cương thẻ liên danh các loại mười mấy tấm thẻ. Những cái kia thẻ nếu là người biết nhìn hàng, vừa nhìn liền biết cái kia tuyệt không phải phổ thông thẻ. Có thể vây xem những người kia vào trước là chủ. Cảm thấy Giang Phàm chính là cái nghèo bức. Những cái kia thẻ đoán chừng đều là giả. Cho dù là thật, bên trong cũng soát không ra tiền. Bọn hắn đều chờ đợi nhìn Giang Phàm trò cười. Vừa rồi cái kia gây chuyện công tử ca thổi một tiếng huýt sáo. Lần nữa lên giọng nói. 666 phòng. Đêm nay tiêu phí từ Giang tổng tính tiền. Chúng ta đêm nay tiêu phí cũng không nhiều. Ngươi soát cái 1000 vạn đi. Giang Phàm con mắt cũng không nháy mắt một chút. Đối nghịch cầm một tấm trong đó thẻ nhân đạo. Liền soát 1000 vạn. Tới bắt thẻ thu ngân viên vốn cũng là không nhìn chúng Giang Phàm. Cho là hắn liền cùng những người kia nghị luận đồng dạng. Có thể đợi nàng đến gần xem xét. Chấn kinh đến tột đỉnh. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.